Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651. Chí Tôn cản đường, vạn kiếm tung hoành, sau đó Đông Dương, mỗi một lần từ gợn sóng không gian bên trong xuất hiện, đều sẽ vứt xuống một cái phù văn, rơi vào trên mặt đất biến mất, bởi vì lúc trước cấm chế. Để hiện tại Đông Dương đã vượt ra khỏi phong tôn hai người thần thức phạm vi bên ngoài. Cho nên đối với Đông Dương hiện tại hành vi, phong tôn hai người cũng là hoàn toàn không biết. Coi như biết lại như thế nào, Đông Dương bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ, đều không đủ lấy trở thành ngăn cản bọn hắn bước chân lý do. Khi phong tôn cùng ma hậu đi vào cái thứ nhất phù văn biến mất địa phương trên không lúc, đột nhiên cảm nhận được một loại lực lượng vô hình tập thân. Thân thể cũng không khỏi tự chủ dừng lại. Phảng phất có một tòa vô hình sơn phong tập thân. Để bọn hắn đều có loại muốn rơi xuống cảm giác. Đại địa trọng lực. Chấm ngoặc kép. Phong tôn cùng ma hậu cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí thế vừa tăng. Liền trực tiếp từ nơi này liền xông ra ngoài. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền xuất hiện tại cái thứ hai phù văn rơi xuống đất địa phương. Tình huống vừa rồi lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, phong tôn cùng ma hậu chỉ là ánh mắt nhất động. Thân thể nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng khi hắn nhóm đi vào cái thứ ba phù văn vị trí lúc. Loại kia vô hình trọng lực cũng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện là một cái hư vô không gian. Bất quá. Phong tôn cùng ma hậu giống như đều sớm có chuẩn bị tâm lý. Căn bản không quản trước mắt thế giới biến hóa. Khí thế vừa tăng, cứ như vậy bay thẳng quá khứ. Tốc độ ngay cả một tia dừng lại đều không có. Quả nhiên vẫn là không có cái gì tác dụng a. Đông Dương trong lòng thầm than. Mặc dù biết mình ngưng tụ cấm chế. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn cũng không có như vậy đình chỉ. Mỗi một lần ẩn hiện. Đều sẽ lưu lại một đạo cấm chế. Cứ như vậy, Đông Dương không ngừng vứt xuống từng đạo cấm chế. Phong tôn cùng ma hậu ở hậu phương mạnh mẽ đâm tới xông qua từng đạo cấm chế. Khoảng cách của song phương cũng đang không ngừng rút ngắn. Khi phong tôn cùng ma hậu thần thức lần nữa bao trùm Đông Dương thời điểm. Song phương đã dạng này đuổi trốn nửa ngày thời gian. Đều đã không biết mình bay vọt nhiều ít khoảng cách. Nhưng bọn hắn đều biết mình không thể ngừng. Phong tôn cùng ma hậu hiện tại như thế nào? Đông Dương là không rõ ràng. Nhưng hắn cái này nửa ngày tới không gián đoạn thi triển không gian khiêu dược. Dẫn đến hắn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Sắc mặt sớm đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nếu không phải hắn còn có thể từ hồng trần cư cùng trường sinh giới bên trong hấp thu một chút cỏ. Cây lực lượng tinh thần. Chỉ sợ hắn sớm đã không thể giữ vững được. Nhanh đến Thiên Thanh Thành. Tại bị đuổi kịp trước đó. Trốn nhập vấn thiên cảnh là không có vấn đề gì. 10 cái hô hấp về sau. Lại là liên tục mấy lần không gian khiêu dược. Đông Dương trong thần thức rốt cục xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Chính là Giao Quang Châu Đại Thành đệ nhất Thiên Thanh Thành. Ngay sau đó. Lại là một lần không gian khiêu dược. Đông Dương liền xuất hiện tại Thiên Thanh Thành bên ngoài. Chỉ cần một lần cuối cùng liền có thể xuất hiện tại Thiên Thanh Thành Trung ương. Cũng có thể thuận lợi tiến nhập vấn thiên cảnh. Vậy lần này nguy hiểm cũng đem triệt để hóa giải. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lần nữa thi triển không gian khiêu dược thời điểm. Trung quanh thiên địa chi lực đột nhiên đông kết. Trực tiếp đem nó dừng lại tại nguyên chỗ. Ngay sau đó. Một thân ảnh liền xuất hiện tại hắn phía trước vạn trượng bên ngoài. Đây là một cái 40 tả hữu nam tử trung niên. Dáng người gầy gò, mặt trắng không râu, mang trên mặt phảng phất là bẩm sinh tiếu dung. Nhưng trong mắt lại hiển thị rõ âm hiểm. Mà khí thế của hắn cũng là hàng thật giá thật chí tôn. Nhưng lại không phải đỉnh phong chí tôn. Chỉ là một cái bình thường chí tôn mà thôi. Thương Mộc, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Đông Dương sắc mặt âm trầm, nói, ngươi là ai? Ly ứng chí tôn chính là ta. Ngươi có thể ghi lại, dù sao cũng không có cái gì ý nghĩa. A, ngươi là phong tôn cùng ma hậu người. Xem như thế đi, dù sao đưa ngươi ngăn lại, vẫn là có không ít chỗ tốt. Thì ra là thế, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Chậc chậc, ngươi rất tự tin. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Chưa hẳn, chấm ngoặc kép, muốn tránh thoát Chí Tôn khống chế thiên địa chi lực. Đông Dương có không ít biện pháp, nhưng này chút đều là Đông Dương chiêu bài thủ đoạn. Hiện tại Thương Mộc cái thân phận này không thích hợp dùng. Không phải bại lộ thân phận, cái này nửa ngày vất vả đào vong cũng không có ý nghĩa gì. Vạn kiếm quy tông, chấm ngoặc kép, một tiếng quát nhẹ vang lên. Không thấy Đông Dương có bất kỳ động tác, phương viên mấy vạn trượng bên trong, vô luận là trên đất loạn thạch, vẫn là trên cây cối lá xanh, liền nhao nhao mà lên, lại không từ ảnh hưởng tiến vào mảnh này bị đông cứng thiên địa chi lực bên trong. Mang theo so sánh thất tinh huyền tôn lực lượng, toàn bộ công hướng cái này ly ứng Chí Tôn. Cái này, chấm ngoặc kép, ly ứng Chí Tôn cũng có chút giật mình. Thương Mộc chung quanh thiên địa chi lực đều đã bị đông kết. Hiện tại Thương Mộc liền ngay cả thần thức cũng không thể vận dụng. Làm sao còn có thể triển khai công kích? Hơn nữa còn là kinh người như vậy một kích. Buồn cười, chấm ngoặc kép, ly ứng Chí Tôn cười lạnh một tiếng. Chí Tôn lực lượng cường đại tràn ra, không phân phương hướng quét ngang mà qua. Những nơi đi qua những cái kia loạn thạch cùng lá cây liền nhao nhao bị chôn vùi thành cho. Căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Nhưng ở những này loạn thạch cùng lá xanh công kích hắn thời điểm, trong đó mấy mảnh lá xanh liền rơi vào Đông Dương trong tay. Cũng trực tiếp đem nó lộ ra mảnh này thiên địa chi lực bị đông cứng khu vực. Chấm ngoặc kép, Đông Dương vừa chạy ra cái phạm vi này, thần thức liền bỗng nhiên khuếch trương. Cũng trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm, đem toàn bộ Thiên Thanh Thành đều bao trùm ở bên trong. Lập tức, từng tiếng kiếm minh vang lên. Vô số đạo binh khí liền từ trong thành các nơi bay ra. Giống như tinh vũ từ Thiên Thanh Thành trên không xẹt qua. Mặc kệ là bày ở cửa hàng trên mặt bàn pháp khí, vẫn là tiệm tạp hóa bên trong phổ thông binh khí, mặc kệ là tùy thân trang trí dùng binh khí, vẫn là treo ở gian phòng bên trong trang trí dùng binh khí. Đao thương kiếm kích gì? Búa rìu câu xiên, mặc kệ là kiểu dáng tinh mỹ binh khí, vẫn là vứt bỏ đều không có người nhặt rách dưới. Đều phảng phất nhận một loại lực lượng vô hình hấp dẫn mà phá không mà đi. Kiếm của ta, chấm ngoặc kép, một cái cẩm y đai lưng ngọc công tử ca. Lúc đầu tùy thân bội kiếm chỉ là vì trang trí tiêu sái. Bây giờ lại không hiểu chủ động rời đi. Mẹ nhà hắn, người nào dám công nhiên cướp đoạt lão tử binh khí. Chấm ngoặc kép, một cái tiệm tạp hóa lão bản, bày ra trên mặt bàn chuẩn bị mua bán binh khí. Toàn bộ phá không mà đi, lập tức gây nên hắn chửi mắng. Ta đi, thất tinh các đồ vật cũng dám đoạt. Thất tinh các bên trong cũng có bán pháp khí địa phương. Những cái kia bày ra trên mặt bàn pháp khí, cũng nhao nhao phá không mà đi. Mà tại quần anh cạnh kỹ tràng bên trong chém giết hai người. Trong tay bọn họ binh khí, cũng đột nhiên tại hai tiếng tiếng kiếm reo bên trong, phá không mà đi. Hoàn toàn không bị khống chế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Thanh Thành bên trong tất cả mọi người bị kinh động. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn trời, khiếp sợ nhìn xem vô số binh khí mạn thiên phi vũ hùng vĩ cảnh tượng. Là ai dám can đảm ở Thiên Thanh Thành bên trong động thủ? Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ Thiên Thanh Thành bên trong bốc lên. Từng cái thân ảnh liên tiếp xuất hiện, có chửa lấy Tây Thịnh phủ phục sức phủ binh. Cũng có Chí Tôn gia tộc xanh thẫm cao thủ của gia tộc. Thậm chí còn có Tây Thịnh phủ tuyệt đối cao tầng. Trong đó có một cái tuyệt mỹ nữ tử. Chính là lúc trước bị Đông Dương cứu Túc Di Chí Tôn. Coi như Túc Di Chí Tôn là đỉnh phong Chí Tôn. Khi nàng nhìn thấy kiêm mạn thiên phi vũ vô số binh khí về sau, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất là nàng tại cảm nhận được Thương Mộc kia bao phủ toàn thành thần thức về sau. Đôi mắt đẹp không khỏi khẽ động, nàng từng cùng Đông Dương linh hồn giao hòa, đối Đông Dương linh hồn khí tức tự nhiên là mà biết quá sâu. Coi như Đông Dương cố ý ẩn giấu đi nhân giả khí tức, nhưng bản chất vẫn còn tại, người bình thường là không phân biệt được, nhưng làm linh hồn giao hòa qua hai người, Đông Dương linh hồn khí tức là rất khó trốn qua Túc Di Chí Tôn cảm giác. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép. Lý Ứng Chí Tôn hiện tại cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cảm nhận được những cái kia cấp tốc mà đến vô số binh khí. Hắn cũng không dám lãnh đạm. Chí Tôn khí tức thốt nhiên mà phát. Giống như một cái chói mắt mặt trời lên đằng. Trong chốc lát, vô số binh khí mang theo khí tức cường đại. Giống như mưa sao băng. Điên cuồng vọt tới ngoài thành viên kia mặt trời. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chấn động tâm thần của mỗi người. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Liên tiếp không ngừng, để kia chói mắt thái dương quang mang cũng không ngừng lấp lóe. Cũng nhanh chóng ảm đạm, coi như Lý Ứng Chí Tôn là chí tôn chi cảnh. Nhưng hắn chỉ là một cái bình thường chí tôn. Coi như cái này vẫn như cũ mạnh hơn Thất Tinh Huyền Tôn ra rất nhiều. Nhưng vấn đề lần này công kích hắn binh khí thật sự là quá nhiều. Lại mỗi một kiện binh khí đều có được Thất Tinh Huyền Tôn lực lượng. Một lần công kích không được, vậy liền 10 lần trăm lần. Còn không được, vậy liền nghìn lần vạn lần. Liền xem như phổ thông chí tôn cũng gánh không được như thế không gián đoạn công kích. Quả nhiên, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp. Lý Ứng Chí Tôn ngoài thân lóa mắt quang hoa liền cấp tốc ảm đạm xuống. Cái này khiến hắn nhịn không được gầm thét một tiếng. Lực lượng lần nữa bộc phát, hào quang chói mắt lần nữa bốc lên, lại so trước đó mạnh hơn, lại cấp tốc khuếch trương. Hừ, ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Đông Dương đã cảm nhận được Phong Tôn cùng Ma Hậu cấp tốc tới gần. Hắn nhất định phải rời đi. Trong chốc lát, một đạo gợn sóng không gian lại xuất hiện. Đông Dương liền trực tiếp xông vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn biến mất đồng thời, mảnh không gian này thiên địa chi lực liền bỗng nhiên ngưng kết. Nhưng vẫn là chậm một bước, cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thậm chí đều không có đối những cái kia còn tại công kích Lý Ứng Chí Tôn binh khí tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện trong thành. Xuất hiện tại tiến nhập vấn thiên cảnh lối vào phía trên. Lại cũng nhịn không được nữa máu tươi nghịch miệng mà ra. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch không máu. Đủ thấy hắn tiêu hao sự nghiêm trọng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiến nhập vấn thiên cảnh thời điểm. Canh giữ ở chung quanh bốn khối trước tấm bia đá huyền tôn liền cùng nhau xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đem nó ngăn lại. Ngươi là ai? Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Nói. Tránh ra. Chấm ngoặc kép. Nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Đông Dương đang lúc trở tay, một khối ngọc bài liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nói, ta chính là Thiên Cô Tinh, có thể tự do gia nhập vấn thiên cảnh, các ngươi còn muốn cản ta? Chấm ngoặc kép, bốn người này lập tức ngậm miệng, bọn hắn sớm đã bị cáo chi. 36 thiên cương có tuyệt đối quyền lợi tự do ra vào vấn thiên cảnh. Bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Ngay tại bốn người chuẩn bị nhường đường thời điểm, chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết, trực tiếp đem bọn hắn bốn người cùng Đông Dương toàn bộ đông kết. Không tốt, chấm ngoặc kép, Đông Dương biến sắc, không cần nhìn, cũng biết Phong Tôn cùng Ma Hậu chạy tới. Quả nhiên, Phong Tôn cùng Ma Hậu đột nhiên ở trên không xuất hiện. Mà kia đông kết thiên địa chi lực, cũng là xuất từ Phong Tôn chi thủ, Thương Mộc. Người cuối cùng vẫn trốn không thoát. Phong Tôn hừ lạnh một tiếng. Cũng biết tình huống hiện tại không phải do hắn nhiều lời. Trong tay trong nháy mắt kích xạ ra một đạo thanh quang. Thẳng đến Đông Dương. Nãi nãi. Xem ra vẫn là phải bại lộ thân phận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.